Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Lảo đảo đi đến. 9. Đưa máy cho Thẩm Minh Thành. Tôi. Mở miệng. Giọng nói hơi lạnh lùng. Người TH đầu bên kia điện thoại im lặng. Một lúc lâu. Mở miệng hỏi. Cô là cô. Hình. Tôi mím môi. Trong lòng đã cảm thấy. Hơi tức giận. Đưa máy Thẩm Minh Thành. Đi. Dường như đã nhận ra được rằng tôi đang tức giận. Cô ngẩn người nói. Cô. Hình. Cậu Thành đang tắm. Lát nữa tôi nói. Cậu ấy gọi điện lại cho cô. Được không ạ? Tôi cố nén sự tức giận trong lòng. Bên kia chưa cúp điện thoại mà tôi đã ném thang điện thoại di động xuống. Đất. Điện thoại bị ném xuống đất. Nảy lên. Mấy lần. Vỡ nát cả màn hình. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan Phó Thắng Nam không nói gì. Đứng. Dậy nhặt điện thoại di động lên. Sau đó. Nhìn sơ qua. Sau khi lấy sim bên trong ra. Thì cũng ném xác điện thoại đi. Anh dùng điện thoại của mình gọi. Điện thoại cho Trần Văn Nghĩa. Không bao. Lâu sau. Trần Văn Nghĩa đã đến. Mang theo. Một cái điện thoại mới đến. Tôi ngồi trên ghế ngồi ở hành lang. Mất một lúc lâu mới ổn định lại được cảm xúc của mình. Anh đưa điện thoại di động cho tôi. Liếc mắt nhìn thoáng qua cánh cửa phòng. Cấp cứu. Mở miệng nói. Buồn ngủ. Không. Bây giờ trời đã rạng sáng. Tôi lắc đầu. Không buồn ngủ. Im lặng một lúc lâu. Anh mới kéo tôi. Đứng dậy. Mở miệng nói. Không được để cho bất cứ ai làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Đồng ý với anh được không? Sao tôi lại không biết là không nên để người khác làm cho mình tức giận? Thế nhưng tôi không chịu nổi. Hồ Diệp đúng là không tốt thật. Nhưng là do Thẩm Minh Thành sai, làm cho cô ấy mang thai. Đứa bé này là của anh ấy. Vào lúc như thế này mà anh ấy lại lêu lồng chơi đùa với những người phụ nữ khác. Tôi, Thẩm Quang nhanh chóng đến nơi. Thấy tôi và Phó Thắng Nam đang ở đây mà lại không thấy Thẩm Minh Thành đâu thì cau mày nói. Anh trai của cháu đâu? Chết rồi. Tôi mở miệng. Cơn giận còn chưa tan. Đây lần đầu tiên tôi giận dữ nói chuyện với Thẩm Quang như vậy. Đến khi tôi nhận ra thì không khỏi ngây ngần cả người, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Quang. Thấy ông ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu xa khó hiểu. Tôi cứ nghĩ rằng ông ấy lại muốn dạy đời tôi. Không ngờ ông ấy lại đột nhiên bật cười. Con bé này nói hưu nói vượn cái gì đấy. Tôi thở ra một hơi. Tôi nhìn về phía ông ấy rồi mới bình tĩnh nói. Chắc là sau một tiếng 30 phút nữa Thẩm Minh Thành mới đến được. Dừng một chút, tôi không khỏi mở miệng. Chú ba, dù có nói như thế nào thì Hồ Diệp cũng đang mang thai đứa con của nhà họ Thẩm. Thẩm Minh Thành lại hồ đồ, không chịu trách nhiệm. Chú là người lớn, để đứa trẻ này được sinh ra một cách lén lút như vậy, sau này người ngoài sẽ nghĩ về nhà họ Thẩm như thế nào đây? Thẩm Quang vốn rất thông minh, sao có thể không hiểu được tôi đang nói gì? Nhìn tôi, ông ấy không khỏi thở dài, nói, việc này chú đã nghĩ đến rồi. Nhưng, thân phận của Hồ Diệp quá phức tạp. Cha, mẹ của cô ta đều là những người buôn bán ma túy. Bản thân cô ta cũng từng có tiền án tiền sự, để cho cô ta trở thành thành viên của nhà họ Thẩm. Cũng có nghĩa là, phải công khai mọi thứ về cô ta. Đến lúc đó, chú sợ rằng sẽ vì thế mà không thăng chức được. Nhiều thành viên của nhà họ Thẩm cũng sẽ bị chuyện này liên lụy. Chuyện này tôi đã từng nghe Hồ Diệp nói sơ qua, nhưng cũng không quá hài lòng. Đúng là như vậy. So với tương lai của nhà họ Thẩm, con đường thăng tiến của Thẩm Quang, Hồ Diệp không vào nhà họ Thẩm là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngay từ đầu Thẩm Minh Thành đã biết về những chuyện này, đã như vậy, tại sao còn động vào cô ta? Thẩm Quang lớn tuổi, nửa đêm canh, ba vội vàng chạy đến đây. Bây giờ đã không chịu nổi nữa, sắp xếp vài người chờ ngoài cửa. Phòng cấp cứu xong, ông ấy liền trở về. Phó Thắng Nam còn phải làm việc, cứ ngồi canh trước phòng cấp cứu như thế. Này cũng không phải cách hay. Nếu tôi không đi, chắc chắn anh cũng sẽ không gì. Cũng may sau nửa tiếng Thẩm Minh Thành đã đến nơi, sau lưng còn có Vương Yên Nhiên đi theo, dù có là đứa ngu cũng nhìn ra được. Quan hệ của hai người này không hề bình thường. Cô ấy thế nào rồi? Thẩm Minh Thành tiến lên, trên trán đầy mồ hôi. Có thể nhìn ra được là anh ta đi rất vội vã. Tôi cố kiềm chế cảm xúc muốn đánh anh ta, đè lại cơn tức giận. Không thèm nói gì mà chỉ nhìn anh ta một cái rồi kéo Phó Thắng Nam đi mất. Ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn còn hơi tức giận. Phó Thắng Nam thấy tôi mãi không mở miệng, ngừng một chút rồi mới nói. Hay là em đánh anh một trận cho hả? Giận, tôi ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt Phó Áng Nam sâu xa, cơn giận của tôi hơi hạ xuống phần nào. Đưa tay nắm lấy ông tay. Áo của anh đã bị tôi kéo đến nhăn nhíu. Em vẫn ổn, không tức giận đến mức như vậy. Anh bật cười, kéo tôi lên xe. Vào lúc thắt dây an toàn thì hôn một cái lên trán. Tôi, dáng vẻ em nổi trận lôi đình rất đáng yêu. Đáng yêu, tôi há hốc mồm, không nói được gì. Đáng yêu, dùng như thế à? Vì thức đến nửa đêm nên tôi ngủ quên mất ở trên xe. Tỉnh lại vào ngày hôm sau thì đã ở trên giường trong biệt thự. Phó Thắng Nam còn đang ăn sáng ở dưới lầu. Trần Văn Nghĩa đến sớm, thấy tôi đi xuống, anh ta bèn gật đầu cười yếu ớt, xem như là chào hỏi. Thấy Tuệ Minh không có ở đây, tôi ngẩn người. Tuệ Minh vẫn chưa rời giường. À, con bé còn phải đi học. Chẳng lẽ đến giờ mà còn chưa chịu dậy? Lái xe vừa mới đưa cô bé đi đến trường học rồi. Trần Văn Nghĩa mở miệng nói một câu làm tôi yên tâm trở lại. Tôi không khỏi thầm than. Sớm thế. Phó Thắng Nam đầy một bát cháo loãng đến trước mặt tôi, mở miệng nói. Lát nữa đi đến công ty với anh. Ngước mắt nhìn anh, tôi hoang mang nói. Em định đi thăm Hồ Diệp một lát. Mặc dù đêm qua Thẩm Quang đã sắp xếp người ở lại trông coi, Thẩm Minh Thành cũng đã đi qua đó rồi, nhưng tôi vẫn muốn đi thăm cô ta một lát. Anh buông tờ báo trong tay xuống, ánh mắt sắc bén, giọng nói hơi lạnh lùng. Chắc là em sẽ không đi được đâu. Tôi không hiểu, vừa ngước mắt nhìn, anh đã nhìn thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt vô cùng. Trần Văn Nghĩa mở miệng. Ố bệnh viện đang có rất nhiều người. Cô chủ tùy tiện đi đến đó sẽ xảy ra chuyện. Hai ngày nay cô nên TH bên cạnh tổng giám đốc Nam thì sẽ tốt hơn. Tôi nhíu mày. Chuyện gì vậy? Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Thấy tôi không nói gì nữa mà chỉ yên lặng nhìn anh, Phó Thắng Nam buông tờ báo trong tay xuống lần nữa. Cặp mắt đen nhìn tôi chăm chú. Dự báo thời tiết đã nói thủ đô sắp có tuyết rơi. Lát nữa ra ngoài em mặc nhiều quần áo một chút. Tôi gật đầu. Anh không nói thì tôi sẽ không hỏi. Lúc tôi biết được mọi chuyện thì đã đến tầng trệt của tập đoàn Phó Thiên. Một đám phóng viên đang tập trung TH ngay cửa ra vào của tập đoàn Phó Thiên. Lít nha, lít nhít làm cản trở ra vào. Trần Văn Nghĩa xuống xe thông đường, còn Phó Thắng Nam thì kéo tôi. Trên mặt hiện lên vẻ ấm áp. Lát nữa em đừng sợ, bọn họ hỏi gì cũng để anh trả lời. Được không? Dù tôi không biết rõ nguyên nhân, nhưng trong lòng cũng đã đoán được phần nào. Bèn gật đầu, cũng không đến mức sợ hãi như vậy. Xuống xe, đi chưa được mấy bước, phóng viên đã chạy đến vây chúng tôi lại. Cũng may là có rất nhiều vệ sĩ. Dù phóng viên hỏi rất nhiều chủ đề, trên trời dưới đất, nhưng Phó Thắng Nam không hề có ý định mở miệng ra trả lời lại. Anh kéo tôi vào trong tập đoàn Phó Thiên, sau đó đi thẳng đến phòng họp. Dù ngay từ đầu tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đến lúc nhìn thấy phóng viên, nghe thấy những câu hỏi từ trong miệng của những phóng viên đó, thì đã ngay lập tức đoán ra được. Mở Google ra, quả thật là như vậy. Top, tìm kiếm là về vợ trước của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thiên, người đã lừa dối anh trong hôn lễ, còn có ảnh chụp đính kèm. Cảnh anh đuổi theo tôi ở trong khách sạn, liên lụy đến rất nhiều người. Thậm chí, liên lụy đến cả Tường Vân Nam đã bị lãng quên từ lâu. Bên phía báo chí đã mang mấy tấm ảnh mờ mờ không rõ mặt của tôi ra để so sánh với ảnh của Tường Vân Nam. Sau đó, truyền thông cũng phân tích về trận tranh đấu giữa hai người đàn ông giàu có là Phó Thắng Nam và Cố Diệc Hàn. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên văn, bao giờ người ta cũng sợ tin đồn không đủ lớn. Chuyện này vừa mới lộ ra, bọn họ ngay lập tức đã chĩa mũi dùi vào tôi, nói tôi là một người mặt dày mày dạn, đổ hết tất cả tội lỗi về cái chết của Tường Vân Nam lên người tôi. Đồng cảm và ủng hộ hai người đàn ông, cảm thấy bọn họ bị một người phụ nữ như tôi đùa bốn trong lòng bàn tay, thật sự là đáng thương biết chừng nào. Đám cư dân mạng không ngừng bày tỏ sự thương tiếc đồng cảm với người đã chết, an ủi hai người đàn ông ưu tú tội nghiệp, mà tôi thì là trở thành một con người vừa mới cưới đã vượt giới hạn, một người phụ nữ vừa thấp hèn vừa dâm loạn. Sau khi nhìn thấy hai chữ thấp hèn, tôi vô cùng chướng mắt, bèn rời khỏi website. Tôi mím môi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cách chương.